Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2000, như thường lệ là sáng chủ nhật ta sinh hoạt học tập giáo lý ở chùa Vĩnh Nghiêm, trường chùa Vĩnh Nghiêm. Giờ đây ta nghiên cứu về Bát Túc Quy Củ, hay là kỳ thứ 33. Hôm nọ thì chúng ta học tới cái bài tụng về cái thức thứ bảy là mặt na. Na nó có 2 câu, ta đã học 4 câu rồi. Tế chất thủ phú thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lượng chi, bát đại biến hành diệt cảnh huệ, tham si ngã kiến mạng tương tùy. Bữa nay ta học tới 4 câu kế. Thằng thẩm tuy luôn ngã tương tùy, hữu tình nhập dạ tấn hôn mê, tứ hoặc bát đại tôn ưng khởi, lục chuyển hô nghi điểm tịnh y. Hàng thẩm tư lương ngã tướng tùy, trong 8 thức nó có cái những cái cặp phạm tù đó. Ví dụ như là cái để bác thích mình học kỳ trước đó, thì nó hằng mà không có thẩm, có theo danh từ khác được là hằng, có hằng, cái hằng có nghĩa là nó thường xuyên liên tục, không có một lúc nào gián đoạn hết. Hằng nghĩa là nó thường xuyên liên tục, không có lúc nào gián đoạn, gọi là hằng. Thì phi thẩm có nghĩa là nó không có cái công dụng tư duy phân biệt hiểu biết. Phi thẩm có nghĩa là cái nhận thức, cái tư duy, cái phân biệt, cái hiểu biết đều là nghĩa của phi thẩm cả. Mà để bác xuất thì hằng như phi thẩm có nghĩa là nó thường xuyên liên tục mà nó không có cái khả năng tư duy phân biệt nhận thức gì hết. Còn cái đề thức lớp này ta gọi là diệt hằng diệt thẩm, tức là vừa là hằng, nghĩa là trong đời sống của con người, ngày nào mà chúng ta còn cái sinh mạng đó mà, thì cái sự nhận thức, cái sự tư duy, sự phân biệt và trong con người nó vẫn có tiềm tàng, mặc dù là nó không phải phân biệt rõ để nhận thức phân biệt như là đệ lục thức, nhưng mà nó có cái tiềm tàng, cái công dụng chấp ngã của nó ở bên trong. Cho nên không có lúc nào là trong con người không có cái ý niệm chấp ngã. Dù là ý niệm đó nó không phải là nó rõ như là ý niệm của đại lục thức, có tư duy, có tính toán như đại lục thức, nhưng mà cái tiềm tàng, cái khả năng chấp ngã đó lúc nào cũng có. Ví dụ như giờ là mình đang ngồi về là có cái gì đó phát ngang qua mặt mình cái gì, cái gì là cái đó đệ lục thức đâu có đủ cái thời gian để mà có cái gì đó hoặc là ai đó là sắp đánh mình gì đó để nó tự vệ đâu. Vậy mà lúc đó nó có cái gì phát ngang qua con mắt mình, chớp nhoáng cái là con mắt nó cha nó nhấc ngay mặt, mắt nó chớp, chớp để tự vệ rằng là sợ có cái gì nó vô cái mắt đây, cho nên nó chớp để nó tự vệ. Có cái gì đó, hoặc cái tiếng động hoặc cái gì đó mà nó phán nhanh qua hoặc là chớp ha, nó làm cho mình sợ hãi giật mình, mà lúc đó thì ý thức chưa có, chưa có sử dụng tới, mình đã có cái công dụng tự vệ, cái bản ngã tự vệ. Thế thì cái đó là cái thẩm đó, thẩm của cái đệ thất thức, cái chấp ngã nó biểu lộ qua cái phản xạ tự nhiên để mà nó bảo tồn cái bản ngã. Thế thì qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái biết, cái con người đều có những cái cách phản xạ tự nhiên của nó để nó bảo tồn cái bản ngã. Đó là cái nghĩa công dụng của cái chữ thẩm của đệ thất bản ngã, gọi là hằng thẩm. Vừa hằng tức là vừa liên tục. Ngày nào sinh mạng của một động vật, một hữu tình mà còn sống là có cái công dụng chấp ngã, lúc nào nó giác đoạn. Trong đó kể cả những cái loài động vật mà là thấp, chẳng hạn như con chim hay là con súc vật cũng vậy thôi. Con súc vật mà nó có một cái sợ nó thì nó cũng có cái chớp mắt, hoặc nó cũng có cái phản xạ để nó chống đỡ. Ví dụ như là những cái con rắn có những con rắn mà nó phản xạ cách kia gớm để tự ngã của nó đó, chỉnh ngã đó. Vừa đứng tới cái đuôi nó là cái đầu nó là cổ ngay trả cái đòn lại liền. Cho nên có thứ rắn thì là người ta nắm cái đuôi nó, người ta quay về nó giảm sống là nó thua thôi. Có thứ rắn nó có công dụng ghê gớm, nó vừa đứng cái đuôi là cái đầu nó mổ tới, nó bảo vệ cái tự ngã của nó. Thì con người cũng có cái phản xạ tự nhiên rất là bén nhạy mà không cần ý thức. Đó là cái ý nghĩa của chữ thấm của đệ thất mạt na thức. Tại đây cái đệ thất thức là hằng thẩm tư lương, vừa hằng mà vừa thẩm, vừa nghĩ ngợi để bảo vệ cái ngã tốt. Hằng thẩm tư lương, ngã tốt. Tư lương đây là tư lương ngã tướng thôi, chứ nó không có tư lương cái khác được. Chứ tư lương tức là tính toán, so đo, nghĩ ngợi đấy. Thì cái đệ thất mạt na là công dụng của nó là chỉ có tư lương để bảo vệ cái bản ngã thôi, chứ nó không có cái tư lương rộng rãi như là đệ lục, cái là đệ lục thức. Do vậy cho nên là trong tám anh em có một ả si là cái ả này đây, ả đệ thất này. Si là chỉ si vì ngã, mang vì ngã, ái vì ngã, chấp bắt vì ngã. Thành ra cái hằng và thẩm, hằng là tồn tại lâu dài, vĩnh cửu liên tục rồi. Thẩm là chỉ có thẩm là tư lương về ngã tướng thôi chứ không có cái hiểu biết rộng rãi như hằng thẩm tư lương ngã tướng tùy, cũng luôn là theo dõi để bảo tồn cái ngã tướng mà thôi, chứ không có công dụng khác. Cái tư lương của nó không có công dụng nào khác. Rồi để thất thức thì là hữu tình nhật dạ cánh hôn mê. Câu này hay lắm. Hữu tình tức là chỉ riêng cho cái loài người. Hữu tình cao cấp là loài người. Nó luôn luôn là nó làm cái yếu tố đồng cốt để nó làm cho chúng sanh phàm phu mà không có thấy được cái chân lý, không thấy được chân lý. Con mắt thì mở đàng hoàng mà không thấy được chân lý. Lỗ tai không hề có biết mà cũng không nghe được chân lý. Lỗ mũi thông mà cũng không ngửi được chân lý. Lưỡi vẫn còn tốt, phát âm rất là dịu dàng mà không nói được chân lý. Thân nguyên vẹn mà không xúc được chân lý. ý vẫn tỉnh táo sáng suốt mà không tư duy được chân lý. Chỗ này ghê lắm. Mà tại vì là để thất thức, để thất bạc nè, nó tấn hôn mê, nó là làm một cái gì nó đằng đè nặng, nó dằn xuống, nó làm cho cái trí tuệ mà bồ đề nhất bàn không có phát huy được, đè nó đè nặng, trấn áp, nó dùng cái hôn mê, cái vô minh đó mà, cái vô minh là tất cả đó mà. Chấp ngã bên con người vẫn là chấp ngã, mà chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp vẫn là chấp ngã, và cái chấp ngã đó là để thất bạch na. Cả si ngã kiến ngã mạng ngã ấy là do để thất bạch na. Do vậy cho nên nó là tấn hồn mê, nó là một giống như là một cái hòn núi to, một cái cục đá bự dằn nó tấn ở trên một cái núi to mà tấn trên một cái đầm lớn. Ta bự mình tấn vào trong một cái lu nước hay là một cái chậu, cái thao ha, nó làm cho thao nước, cái chậu nước trong kia bị mất hết. Cái ao, cái đầm nước của người ta đáng lẽ là cửu trùng tinh đậu nó ảnh hiện trong đó, mà nếu mà có một hòn non to mà nó tấn lên đó thì cửu trùng tinh đậu không còn xuất hiện trong cái đầm to kia được nữa. Thì nó tránh trong đó rồi. Ở đây cái trí tuệ của con người là tự nó là thanh tịnh bản nhiên, cũng như là hiện tượng sự vật cũng tự đó là nó có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, gọi đó là Phật tánh và pháp tánh, tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, của vô tình. Nhưng mà đây bị cái magna thức này nó tránh, nó làm cho cái nhận thức của con người không còn chính xác đối với tấm thanh tịnh bản nhiên của con người và của sự vật, phát xuất từ cái ý chấp ngã. Cho nên là ở đời này mà nếu chúng ta mà cái bản ngã của chúng ta nặng, chúng ta khổ nhiều, khổ thất là nặng. Nếu bản ngã chúng ta nặng, mà bản ngã chúng ta vừa thì chúng ta khổ vừa, mà ta nhẹ đi bản ngã thì chúng ta có bắt đầu có an lạc. Và đến chừng nào mà ta diệt được cái ngã đó thì ta có được bồ đề niết bàn. Cho nên là qua tôi coi cái cuộc phim Lucarita có cái câu mà mình phải học. Ông De La Fontaine ông thương con lắm, ông tìm nhỏ Carita ra vô để làm bạn chơi cho vui vẻ, mà nhỏ kia nó khó tính vô cùng, nó luôn luôn là nó coi nhỏ Lucarita là tôi tớ, là bằng cùng khổ sở, là tôi tớ không cha không mẹ. Cha nó đem về để làm vui cho nó, mà nó ghen tị cái lòng thương của cha nó. Cho nên nhỏ Lucarita thì là bằng mọi cách, kể cả bưng đồ ăn, kể cả làm cái gì cho vui thì bạn mình là được rồi. Thế thì ông cha là ông Đà La Bông Tê, ông nói bữa nay con chơi với Lucarita nghe, ra giường để chơi ăn uống. Con không chơi, con ở nhà ta, con đó, con không chơi con đó. Tại vì nó khinh, nó ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái mà. Cho nó là chú, cho nó là giàu, nó cho nó là quý tộc. Con nhỏ này là không cha không mẹ, là con mồ côi. Đó, nó phát xuất từ cái ngã. Thành ra ông cha ông vô ông bảo tụi con đi chơi với Lucarita, nhỏ Maria gì đó, con không chơi, con muốn ở phòng mình. Ông nói một câu mà tôi phải học á, con đã đánh mất những thứ tốt đẹp mà cuộc sống đã dành cho con. Khi ông khác nói vậy rồi ông đi, cái ông đó dạy tức. Câu đó là phải học thôi. Cho bây giờ tôi nói là đại chúng để ý nha. Cái nhà của mình đang ở vui vẻ vậy đó, mà trong đó, đó hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là con, mà nếu mà bày trò ra mà nói cái gì đau khổ rồi, mấy các vị cứ nói câu đó đi. Nếu nói với chồng thì anh đã đánh mất những thứ tốt đẹp mà cuộc sống đã dành cho chúng ta. Sao? Còn ở đứa con mà trời ơi đất thở ha, nói nó không nghe mà nó quạo quọ mà nó quạo quọ những điều phi lý mà, thì phải nói câu đó, con đã đánh mất những thứ tốt đẹp mà cuộc sống đã dành cho con. Và nói vợ thì em đã đánh mất những thứ quý giá tốt đẹp mà cuộc sống đã dành cho em đó. Còn nếu mà kinh hơn chút nữa thì nói em đã đánh mất những thứ quý giá mà cuộc sống đã dành cho chúng ta. Nghĩa là có em và có anh. Câu đó rất là hay. Cho nên nếu mà sách ở trong nhà mà sách đầy lộn thì cứ nói câu của ông Đề La Phân Tê đó là giải quyết được hết. Rồi nếu mà nói thêm câu nữa là chúng ta đừng đánh mất những cái gì quý giá mà cuộc sống đã dành cho chúng ta. Chúng ta đánh mất nhiều lắm. Tại vì ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã. Rồi còn nữa cái bà gia sư gọi là cái bà Florida đó. Trời bà ghét cái con nhỏ Luca đó. Bà giận mà nghe là nhỏ nó tốt lắm. Bà nói cái gì bà cũng ghét, cái gì cũng ghét, bà chỉ thỏ. Nhếp ra ngày bà chỉ rồi cái báo lên cho bà ngã cho mình. Bà ngã cho mình. Tôi cười quá, tôi nói thì trúng đạo Phật hết. Tự mình đánh mất những cái tốt đẹp, những cái an lành mà cuộc sống đã dành cho mình. Chuyện gì đâu, đứa nít nó tốt, nó đẹp, nó ngoan ngoãn vậy ra mà ghét cho tới nỗi cho là ghét và nổi giận lên, nghiến răng trợn mắt chỉ xỏ rồi là hẹp banh tim rồi quét áo lên cao rồi ngã cái đất ra chết. Cái đất ra rồi thì con nhỏ Luca đi ta mà đối tượng mà ghét không đó, nó lại nó săn sóc rồi nó gọi điện thoại, nó kêu nó mời bác sĩ lại, rồi bác sĩ rồi đưa thuốc đó, rồi nó ngồi đó, cả đêm vậy đó để nó canh nó giữ rồi đưa thuốc cho uống. Thế thì là cái đau khổ của bà đó là bà tự đánh mất những cái gì vui vẻ nhẹ nhàng mà cuộc sống đã dành cho bà. Ta có gì đâu ghét dữ vậy. Mà chuyện gì ân đời. Ân đời là vì có ông chồng quá tài lộc. Thế ra thằng con toàn là ăn phá không. Thành ra bây giờ tất cả những cái gì tốt đẹp, cái gì an lành, cái gì mà nhẹ nhàng đó bà thấy không còn cái giá trị nữa. Và chỉ cần lừa cái con nhỏ con chủ này để mà lấy tiền mà độ nhập vậy. Cho nên là bỏ mất hết cái lẽ phải. À coi cái phim nó hay lắm. Coi phim nó nhẹ nhàng. Thật ra là tích ngã nặng là đau khổ nặng thôi. Cho nên ở đây tôi gọi là hữu tình nhập dạ tấn hùng mê. Ngày đêm các hữu tình bị nó, bị nó dằn, nó đè, nó tấn bằng một cái thứ vô minh che lấp là chết ngã. Ghê cũng hay lắm. Chết ngã nặng đau khổ nặng, chết ngã vừa vừa đau khổ vừa, chết ngã nhẹ ta sẽ đau khổ nhẹ. Và lần lần việc từ chết ngã là ta có cái nhẹ nhàng từ từ từ tiến lên trên con đường giải thoát giác ngộ. Bởi vì cái chấp ngã đó tôi xin nhắc nha, chấp ngã đó nó có chấp ngã bên con người và chấp ngã bên bản hạng pháp, đều là chấp ngã hết. Còn coi cái con nhỏ đó, cái phim Clarita tên nó là gì, phải học con nhỏ đó tất cả những lời nặng nề nó không bao giờ nó biểu lộ ra cái mặt là quán trách căm hờn gì, mà coi như không có gì. Lời đó là lời nó nói thải, nó nói đúng, chỉ mà vẫn gây gắt bác bỏ trách cứ nó thì nó xin lỗi mà nó không có hề giận. Rồi nó làm mọi thứ mọi cách theo cái hiểu biết của nó là hoàn toàn là làm cho mọi người vui vẻ mà không hề làm cho một người nào vì một cái nguyên nhân chia rẽ hoặc là làm cái gì đau khổ cho người nào. À một cái biểu lộ ra một cái cách sống của nó sống rất là thánh thiện. Thành ra nhìn kiểu sống của nhỏ đó thì mình nên rút ra cái bài học. Nếu mà cả cuộc đời mình mà mình làm cái gì tất cả mình làm cho người ta vui sướng, người ta nhẹ nhàng, người ta thanh đường, người ta hạnh phúc ha, thì tự mình có an lạc, mình có hạnh phúc. Ngược lại mà cái tâm của mình mà muốn làm cho người khác đau khổ mà quán ghét hận thù ganh tị tật tố ngã si ngã kiến ngã mạng ái đó mà, thì mình đau khổ như cái bà gia sư Florida này. Hay lắm. Chỉ có cái điều là ai có con cũng thêm đó là để ý. Nếu như sống ở đời sống mình được như con nhỏ Luca Riva đó, thì coi như là nó sống trong cái an lành, cái bình thản, nó có nước bàn được. Nhưng mà nó không được là tại vì người ta, thay vì là cái đạo Phật của mình đó ha, mình nhẫn nhục, tôi có đức nhẫn nhục được như nhỏ đó. Tao nói cái gì không bao giờ giận, không bao giờ có vẻ thù hằn quán trách và hận thù gì hết. Thế thì cái đó trong đạo Phật gọi là tu nhẫn nhục. Còn cái lòng thương mà đem lại cho mọi người được an vui hạnh phúc đó, trong đạo Phật gọi là đại từ bi. Và ai mắng nhất gây gắt quán trách mình đều không giận, đó là đại hỷ xả. Thế thì hình ảnh của con nhỏ Lucarita đó là có đại hỷ xả, có đại từ bi và có đại nhẫn. Cho vậy cho nên nó biểu lộ ra một cái đời sống của một đứa trẻ ngây thơ tông tấn hết sức là thánh thiện. Mà tôi cho rằng Đức Phật đã làm được việc đó, cho nên Đức Phật mới có nước mắt. Còn như cái phim này là nếu mà để mà con nhỏ đó, nhỏ Lucarita đó mà tự nó làm được việc đó thì không ai tin rằng nó có khả năng làm được việc đó. Do vậy cho nên là cái người đạo diễn người ta mới tin vô, ta đưa vô cái chi tiết là phải luôn luôn là có một vị thiên thần, một bà tiên thường hiện xuống an ủi và nhắc nhở cái gì. Mỗi lần con nhỏ nọ mà bị những cái gì gây go khó khăn hay là có bà tiên hiện xuống, mỗi lần nhỏ nọ mà có ý tưởng gì hay là hơi khó khăn là thì là bà tiên hiện xuống để nhắc nhở cái phương hướng. Nó làm như vậy, cho vậy mà nhỏ đó thi hành được cái việc đó. Như vậy là cái nhà đạo diễn ta phải nhờ có cái sức quyền hoặc của vô hình. Cho nên nhỏ đó nó mới có được cái tánh nết như vậy, có được nhẹ nhàng như vậy, nó được sự an lạc như vậy và được mọi người thương mến như vậy là nhờ có thiên thần. Nếu như không có gì thiên thần đó thì con nhỏ đó phạm cái lỗi là khôn trước tuổi, là người ta khán giả ta coi ta không chấp nhận. Thì thật là tất cả sự hiểu biết của nó, cái lòng tốt của nó đều là trước tuổi, đạo đức trước mọi người. Do đâu thế thì nhà đạo diễn không bưng là phải có một vị thánh nữ thiên thần xuống hỗ trợ, thỉnh thoảng là cứ hiện ra giống như trong chuyện tôi gọi là bà tiên vậy đó. Do đó cho nên là con nhỏ đó Lucarita không thể làm được cái việc đại từ bi, đại nhẫn nhục và đại an lạc đó ha. Thì ta phải mượn đạo diễn, mượn thiên thần. Còn như đạo Phật của ta đó, thật sự nếu chúng ta mà tu cái hạnh mà thực hiện được cái đại từ bi, không bao giờ có một cái ý niệm nào mà làm đau khổ cho người khác. Ta thực hiện ta sống được cái đời sống nhẫn nhục. Cho nên cái từ nhẫn nhục là nhẫn nhục có độ sanh nhớ. Đức Phật dạy tôi nhẫn nhục, mà tôi nhẫn nhục được thì sẽ an lạc, không có đau khổ. Đại hỷ xả là ai nói gì thì xem nhẹ, để rồi vượt qua mà không có cái ý niệm thù oán để trả thù. Và nên nhìn cái hình ảnh đó, tôi cho rằng có đại từ bi, có đại hỷ xả và đại nhẫn nhục. Từ bi, hỷ xả, nhẫn nhục nó thành ra một con người nghĩa là hoàn toàn ai thấy cũng thương, ai thấy cũng mến, mà bản thân nó không bao giờ có cái đau khổ. Hay lắm, hay lắm. Các vị để sáng 6:15 coi cho tới 7:15 coi cái đó, coi nó nhẹ nhàng mà phải coi cái đó, phải thấy tụi nó ba đức à, nhỏ đó ba đức, tôi cho là đại từ bi nhẫn nhục và hỷ xả, đẹp lắm. Có ba cái đức đó thì một con người đời sống thấy nó nhẹ nhàng bằng mọi nơi, mọi chỗ, mọi hoàn cảnh mà không ai ghét được và không có đau khổ được. Cái lý do đau khổ không có, Vì người ta mắng giết người ta nặng nề, mình không có mà, không có giận mà. Nó phải cần xin lỗi để cho nó vui, để cho người cái vui là cứ, dù là mình đúng mà vẫn cứ xin lỗi. Xin lỗi cho người ta vui. Hay lắm. Từ bi, thể xã và nhẫn nhục. Cho nên Đức Phật có bồ đề, vô thượng đế bằng vô thượng, điều đó là tôi cho là đều có thật. Cũng như con nhỏ Lukarita này là nó có an lành, hạnh phúc, sung sướng giống như Niết Bàn là đều có thật. Con nhỏ này là buộc lòng có phải mượn một thiên thần để hỗ trợ mới làm được việc đó. Còn Đức Phật thì tự mình làm được, tự mình nhận thức chân lý rồi tự mình tu, loại bỏ cái ngã si ngã kiến ngã mạn ái này, mà phải phát cái tâm rộng lớn là từ bi, hỷ xả và nhẫn nhục. Bây giờ tất cả đại chúng thử thí nghiệm một câu của ông Đề La Huynh Tế. Càng làm trong nhà ha, chúng ta đừng đánh mất cái gì tốt đẹp mà cuộc sống ta dành cho chúng ta. Thật sự ra trong cái nhà bình yên mà nếu mà thanh thơm mà thuận hòa thì nó còn đẹp lắm, cuộc sống dành cho đời sống của con người đẹp lắm đó chứ. Vậy mà mình không nhẫn nhục được, mình không hỷ xả được, có lòng thương, cho nên là bảo thủ cái bản ngã. Người đầy nói chuyện bé nó xé ra to, cái câu ta nói là có ý vô tình thôi, vậy mà mình nói người ta nói mình đó, xấu mình đó, nhân nó lên cứ 1 x 5, 5 x 10, rồi thành ra là cái nguyên nhân của đau khổ. Thành ra cái bể thất bạch na này là hàng thẩm, mà hàng thẩm tư lương mà ngã tốn thôi. Do vậy cho nên gọi là hữu tình dịch giả tấn hôn mê. Nó đem cái thứ u mê phiền não vô minh ám chứng, nó đè nặng trên con người. Con người sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ là do nó đè nặng, làm cho cái trí tuệ từ bi hỷ xả nhẫn nhục cũng có, không phát huy ra được. Mà nó phát huy cái ngã si ngã kiến ngã mạn ngã ái, cho nên đụng đâu chấp đó, mà chấp là đâu là khổ đó, chấp linh hồn nó khổ gì linh hồn. Tôi nói ví dụ như bà con ta đó ha, cái miền Nam thì ít có để ý về cái giao thả, mà các vị miền Bắc trời ta quý trọng cái giao thả ghê luôn. Giao thả và chẻ một cái cây giống như cây bồ đề vậy đó, gốc đó rồi lên nhánh thứ nhất là nhánh gì, nhánh thứ hai rồi nhánh thứ hai nó ra mấy nhánh, thứ ba thứ tư năm là một cây bồ đề dòng họ minh mông trời đất. Tôn trọng cái giao thả, mỗi lần đánh dỗ là đọc cái giao thả đó, nghĩa là quỳ, con cháu quỳ cả 3 tiếng hồ để đọc giao thả dòng họ tâm phong mình. Cái đó là thông thường người ta cho là quý lắm, người ta tôn trọng vậy, là hiếu thảo với ông bà cha mẹ đó. Nhưng mà nếu mà mình là người học Phật đó mà không có rất như đây gọi là những người đáng thương xót, cái đó không có được gì. Có nhiều khi nghe còn sống sờ đây nè, đừng có nói cái thứ mà cái nhánh nó ra bao nhiêu cái nến nữa là bao nhiêu nữa, nói vòng làm cái gì. Thật sợ đây là bạn gì chú bác ở đây nè, mà nghĩa là tốt với nhau 10 lần mà không vừa ý 1 lần là coi như nó phủ quạt. Rồi là nó mắng nhớ cái đau khổ, là nó tố cáo hành động của mình, làm cho mình đau khổ tràn ngập thôi. Thế thì tại sao mình không đem cái lòng từ bi mình thương tất cả mọi người giống nhau? Mọi người vì mọi người, đó là chủ nghĩa xã hội, người ta đề xuất là ý đó hay lắm rồi, nhưng mà có cái lập không có nổi. Chứ còn cái tọn máu bầm á, không bằng một đầm nước lã đâu. Đừng có nói giọt máu đào hơn ao nước lã, không có đâu. Làm gì có giọt máu đào, máu bầm. mà tôi mới bằng thì không bao giờ bằng được một đầm nước lã. Đầm nước lã nó mênh mông vậy, ta lội ta tắm mà ta giặt dĩa rồi ta vui đùa rồi cầm con súng cá lội chơi. Em có tượng máu bầm dù nó là máu đi nữa, mà nhưng mà một tượng đi nữa ha, mà máu bầm chỉ là nguyên nhân của khổ đau. Thật ra nó mình tất cả vì về linh hồn mà ha, về dòng dõi, về gia tộc gì đó mà, thành ra mình đau khổ gì cái đó. Cái đó cũng phát xuất từ tất cả mà ra. Tất nhiên là nói như vậy có nghĩa là mình quên cái nguồn gốc ông bà cha mẹ, nhưng mà nhớ tưởng quý không có nghĩa là mình lụm khủng khệ nệ mình làm những cái việc đó. Mình đọc cái đó để làm gì? Quý cái đó để làm gì? Nó rồi là việc gì nó qua rồi, là quá khứ là đã qua rồi, có muốn kéo lại cũng kéo. Hiện tại là không có dừng trụ chứ đừng có nói chi hiện tại mà mình giữ được hả? Hiện tại là bản thân mình nó cũng không có giữ, nó không đứng yên để cho mình sống nữa mà. Tương lai thì chưa đến, lo chi cho nó. Uống cái tinh thần, cái trí tuệ đó. Cho nên cái người đệ tử Phật là ta học cái đạo, là ta tu nó khác hơn người thế gian. Phải có khác hơn người thế gian. Và nếu như không có gì khác hơn thì coi như là không phải là mình người tu đạo Phật. Mà tu theo đạo Phật, chấp nhận làm đệ tử Phật, gọi là tu Phật, là phải có khác hơn. Cái nhận thức mình phải có khác hơn. Cái nhân vũ trụ vạn hữu phải có khác hơn. Chứ không mà nó đưa vào trong cái ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái này là chết rồi. Tại cái thức bản na này ta gọi là hữu tình nhập giả tấn hôn mê. Tứ hoặc bát đại tương ơn khởi. Tứ hoặc tức là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái đó mà. Luôn luôn là nó cộng tác, nó tương ứng với bốn cái thứ đó. Tác đại là tám cái món đại tùy phiền não. Ai là cái người học là căn bản phiền não và tùy phiền não đó thì học cái này dễ à. Cái tiểu tùy phiền não nó có 10, tức là phẩm hạnh phú não tật sang uống xỉm hại kiêu. 10 món đó ta gọi là phiền não, mà phiền não tiểu. Để tùy tương đối là nó dễ trừ hơn, vì nó biểu lộ ra những cái hành tướng đó mà nó gọn nhẹ dễ thấy, mà dễ thấy đó thì mình dễ trừ, cho nên ta gọi nó là tiểu tùy. Cũng như là lửa ngọn á, lửa ngọn á thì là nó phừng lên như vậy, nhưng mà lửa ngọn thì làm cho người ta dễ thấy, mà dễ thấy thì ta tạt cái nước là thấy nó coi như nó tắt rồi vậy. Nhưng mà kỳ thật là nó chỉ tắt cái lửa ngọn thôi, chứ còn cái âm mỹ với trong lửa than thì chưa tắt đâu. Thọt chân ở trong đó là chết đấy. Do vậy cho nên 10 cái món đó nó biểu lộ ra rõ rệt, dễ thấy, dễ biết. Vì vậy mà người ta nếu người ta có tu, người ta trừ việc đó cũng dễ. Và hai cái món vô tàm, vô quý thì gọi đó là hai cái món trung tùy phiền não. Tức là cái loại đó tắt, cái tác dụng của nó đó, nó đưa theo cái chiều hướng xấu đó, là tương đối là mạnh hơn 10 cái món tiểu tùy kia. Cho nên tôi gọi là trung tùy phiền não. Ở đây nó là bát đại ra, tức là tám cái món đại tùy. Tức là điều tử hung tầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tán loạn và bất chánh, bất chánh trì. 10 cái món đó là vậy cho mà nó tác hại ghê gớm trong cuộc sống. Điều tử nè, hung tầm nè, bất chánh nè, giải đại nè, phóng vật và thất niệm tán loạn và bất chánh trì nè, phân tích ra là cái công dụng nó tác hại lớn. Cho nên tôi gọi là đại tùy. Thành ra là cái đề thất thức là nó tương quan tới tứ hoặc bát đại tương ưng khởi, tương ứng với tám món đại tùy và bốn cái món hoặc là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Cho nên lục chuyển hô vi nhiễm tịnh y, So với sáu thức trước thì sáu thức thì nó là cái chỗ sở y, cái chỗ mà để phát sinh ra nhiễm. Mà cũng có thể nếu mà hàng phục nó được thì nó cũng sinh ra tịnh. Nếu mà chế ngự nó được thì nó tịnh. Còn bằng không thì nó là phát sinh ra mọi cái nguồn gốc, mọi cái nguyên nhân về phiền não nhiễm ô. Thành ra sáu cái chuyện là sáu tục chuyển, là tục chuyển đây tức là chỉ cho sáu cái thức trước, tức là sáu cái chuyển thức. Sáu thức trước là ta dùng tục chuyển thức là gì? Nghĩa là nó có, nó không, nó sinh, nó diệt, nó thay đổi đều hoài, chứ nó không có cố định, cho nên ta gọi là lục chuyển, sáu cái chuyển thức. Khi thì sử dụng cái nhãn thức, sống bằng nhãn thức. Khi thì sử dụng cái nghe, lúc đó mình sinh hoạt bằng cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Thế thì là sáu cái thức thức, ta gọi là sáu cái chuyển thức. Đây ta gọi là lục chuyển, hô vi, nhiễm, tình y. Sáu cái chuyển thức trước đó, so với cái thức thứ bảy này đó, thì đây là cái chỗ nhiễm tịnh, để nó sinh ra nhiễm, chỗ sở y. Là vì nhiễm đó thì cái phần của nó là nhiều rồi, nó là nó tương ứng với tứ hoặc bát đại tương ứng khởi mà. Thành ra là nói có chữ tịnh có nghĩa là nó có khả năng chuyển hóa nó được, chứ không phải là không, trở thành thanh tịnh được. Nhưng mà phải là cực hỷ sơ tâm bình đẳng tánh cơ, tới cái địa vị mà quan hỷ địa, tức là bắt đầu vào cái địa vị thập địa mới là chuyển nó được. Cho vậy nên cái chữ tịnh là phải có giai đoạn nào đó mới chuyển nó thành tịnh được. Còn như là chưa tới cái địa vị mà thập địa đó mà, thì nó là hoàn toàn là nhiễm thôi. Nó là hữu tình dịch giả tấn hôn mê thôi, chứ nó không có tịnh. Cho nên giống như mình bây giờ đây nè, mình bây giờ đến giai đoạn này là đối với cái mặt đa thức của mình đó mà, thứ bảy mà, hoàn toàn là nhiễm chứ không có tịnh. Chấp đủ thứ chấp. Trong đó cái chấp mà gọi là biến kế chấp đó, toàn là của nó không. Chấp sai lầm. Mà chấp sai lầm là để lục thức đó. Rồi thực hiện sơ tâm bình đẳng tánh. À, cái chữ tịnh là ở đây á. Nó là chưa tới cái địa vị thực hỷ á. Thực hỷ đây là tức là qua hỷ địa, trong thập địa. Tức là bước qua đại địa tăng kỳ. Tôi nói này tôi cũng nghi quá. Tôi nghi các vị không học thì nói vậy các vị có biết gì đâu. Ta có tam tư lương ha, tư lương vị có tam tư lương, tức là thập tính, không có thập trụ, thập hạnh, thập hồi, hướng, cộng với tứ gia hạnh ta gọi đó là đệ nhất a tăng, tăng kỳ. Thì gần có tam tư lương và tứ gia hạnh, rồi bước qua đây là cái tiêu cực hỷ sơ tâm bình đẳng tính đây nè, tức là nó bước qua đệ nhị a tăng, kỳ nó thuộc về cái địa vị sơ địa là quan hỷ địa đó. À, quan hệ địa, ly cấu địa, diện vừa địa, phát quan địa, cực năng phát địa, hiện diện địa, diễn hành địa, bất động địa, thiện vừa địa, pháp văn địa. Đó là đệ nhị A Tăng Kỳ và đệ tam A Tăng Kỳ. Gọi là địa vị tu tập là ở trong 10 cái địa vị đó. Cho vậy cho nên tên ta nói rằng là lực chuyển hôn y, nhiễm tịnh y. Có nghĩa là khi nào mà chưa tới cái địa vị thập địa thì hoàn toàn nó là nhiễm. Nó là hữu tình nghiệp giả tấn hôn. Hoàn toàn là nhiễm. Tuy nhiên nếu mà bước qua mà để nhất A Tăng Kỳ rồi, bắt đầu lên để đi A Tăng Kỳ vào sơ địa Bồ Tát, thì người ta có thể chuyển nó thành ra tịnh. À, chuyển là nó tịnh được chứ không phải là không được. Trên đời này không có cái gì mà không có thể xảy ra. Để bàn tay để gì thì gọi là tay úp. Mà đã là có bàn tay úp ha, thì người ta có thể lật ngửa ra được. Và giấy để dây gọi là mặt à, thì người ta có quyền lật nó lại thành ra trái. Không bao giờ trong đời này mà không có cái tương đối đó. Vì vậy cho nên lục tiểu hậu vi nhiễm tình y. Ở phàm phu địa vi phàm phu thì nó là hoàn toàn là nhiễm. Cho nên hữu tình lục giả trấn hôn mê, coi nó là một cái thứ hôn mê mà nó đè nặng trong tâm hồn của con người. Nguyên nhân của chấp ngã chấp pháp, của ngã kiến, chân kiến, chân kiến, thọ giả kiến cũng nó. Và ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái cũng nó. Nên là tánh hồn mê. Nó làm thứ hồn mê dằn đè nặng tâm tánh mọi người, làm cho cái trí tuệ không thể phát sinh được. Tuy nhiên nó là nhiễm tình y, nó là cái chỗ để sinh ra nhiễm mà cũng có thể trở thành tịnh. Cho nên là cực hỷ sơ tâm bình đẳng tánh, đến cái địa vị cực hỷ sơ tâm, tức là địa vị quan hỷ địa. Mà tới địa vị quan hỷ địa có nghĩa là bắt đầu qua địa vị A Tăng, A Tăng kỳ, thì chuyển nó thành ra bình đẳng tâm trí. Nên ta gọi là nhiễm tánh là vậy. Chuyển nó được. Chuyển nó thành bình đẳng tâm trí. Cực hỷ sơ tâm bình đẳng tánh. Đến cái địa vị mà bước vào sơ tâm, trụ tâm, xuất tâm. Mà được sơ tâm tức là bước vào địa vị quan hỷ địa. Cũng gọi là sơ địa Bồ Tát. Thì cái thức mạng đa này chuyển nó thành ra cái tánh bình đẳng rồi đó nha. Cho nên trong tám thức là chuyển không đó chứ. Nó chuyển quá đó thôi. Trên cái bước đường tu hành là đều là phải chuyển quá thôi. Vô công dụng hạnh ngã hàng tội. Chuyển nó thành ra bình đẳng tâm trí. Mà vô công dụng hạnh là đến đệ bát địa. Đệ bát địa tức là bất động địa, tiền tài xã tài nè. Ai hỏi chữ tài nè. Chữ tài là vừa mới tới đó mới bỏ được cái tên tàn thất. Chữ tài là vừa mới tới đó mới bỏ được. Bất động địa tiền tài xã tài chữ tài. Vô công dụng hạnh ngã hàng tội, đến cái địa bất động địa đó, thì đồng thời là bỏ cái tên tàn thức. Cái tên tàn thức, cái tên đó là gia thức, nó bỏ. Vì bỏ cho nên nó là cái mạng na không còn. Bởi vì mạng na là y bị chuyển duyên, chuyển bị mạng na a la gia có ở đâu thì nó mới có ở đó. A la gia sinh đâu thì mới có cái bạc na ở đó. Để bác thức sinh đâu thì có ở đâu thì để thức thức mới có ở đó. Giống như là nhà vua ở đâu thì cái đội quân gọi là ngự lâm quân mới có ở đó. Giống như tổng thống đi đâu thì mới có cái người vệ sĩ của tổng thống ở đó. Nếu không có tổng thống đi đâu đó thì không có người vệ sĩ đó tự đi một mình mà đi được. Thì cái người vệ sĩ tổng thống chỉ đi theo tổng thống mà thôi. Thì bất động địa tiền tài xã tàn, tới cái địa vị bất động địa đó thì là bỏ cái tên tàn thức, bỏ tên ai là gia thức. Thì ở đây á là địa vị đó tôi gọi là vô công dụng hạnh, cả hàng tội ta đó hết rồi, hết chấp ngã. Công dụng của mạng na tới đó hết, hết giai tòa. Ta tu mà đã có tới chỗ vô công dụng hạnh, tức là đệ bát, bất động địa. Tới cái chỗ đó tu kêu bằng vô công dụng. Cho nên là lúc mà mình tu bây giờ là khó đấy. Thế còn mình tu tới một cái giai đoạn rồi nó là vô công dụng. Không có dụng ý, gọi là tu nữa. Mà không có sai, không có trật. À, nó ngồi vậy đó. Bây giờ mình tu khó lắm, đi đâu cũng nói dối, đâu cũng nói định, đi đâu cũng nói tuệ, nói bô bô về giới, về định, về tuệ. Đi đâu cũng nói về bất sát, bất đạo, bất danh, bất vọng, bất âm tử. Đi đâu cũng nói về vô tham, vô sân, vô si, nói dữ đó. Là bởi vì những cái thứ đó nó còn áp đảo xung quanh mình, nó bao vây xung quanh mình, cho nên là lúc nào mới quấn thì nó mới giạt ra. À, cái toàn mà giặt mà người ta làm nó tu hết rồi, nó rút ra khỏi biên cương của mình rồi thì là không cần quấn nữa. Mà trong đất nước người ta vẫn bình yên, đất nước là dân, nhân dân của ta vẫn hòa bình, hạnh phúc, an lành mà không cần quấn nữa. Tại nhà ví dụ như đất nước mình vợ nè, quấn mấy mươi năm thôi đó, thực dân xâm lược rồi rút về nước hết rồi. Bây giờ mình đâu có quấn gì đâu, xuống ấm rồi nó chết nó vậy. Lâu lâu thì lấy cái lau chùi rồi vậy để phòng khí nó có trở lại. Nhưng mà nó trở lại là tại vì mình chưa tiêu diệt hết được. Cho nên là lâu thì lấy cái lau chùi rồi vậy để phòng khí nó có trở lại. Nhưng mà nó trở lại là tại vì mình chưa tiêu diệt hết được. Cho nên là có thể nó trở lại, cho nên phải xúc ống phải la chùi, phải giữ gìn quốc hồng, phải luôn luôn đạo cảnh giác. Còn cái tu này thì khác. Cái tu này là do nó chuyển thức của thần trí. Chuyển thức thần trí. Giống như là mình ở đây giờ nè, ở Sài Gòn này mà mình đi lạc đường, ai ở đây mà 60-70 năm rồi là không có vụ lạc đường. Không bao giờ nói ờ đi coi chừng lạc, nhớ đường về, không có, không cần nói vậy, mà không bao giờ lạc. Là tại vì người ta quá rành rồi. Con đường nào nguy hiểm, chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào nhơ xấu, đường nào đi không được là ta thuộc hết rồi, ta không bao giờ ta dạy gì, ta đi trong những con đường đó. Mà ta lựa con đường, mà đường tốt, đường thẳng, đường tắt rồi ta về. Thế thì cái người ở Sài Gòn mà 50 năm trở lên là đều là vậy hết. Không có ý tưởng sợ lạc, mà không hề lạc. Còn ngược lại em con quê mới lên đây thì rất sợ lạc, mà vẫn cứ lạc. À, cho nên cái địa vị mà tu hành mà tới cái chữ bằng vô công dụng hạnh hả hàng tồi là cũng vậy đó. Nghĩa là đến cái địa vị mà đệ bát địa đó, gọi là bất động địa tiền đó, à, tài xã tàn đó. Thì là chừng đó là ta bỏ cái tên tàn thức, bỏ cái là gia thức rồi. Thì cái mạt na thức chấp ngã cũng không có lý do để tồn tại. Tức là tài xã tàn. Tại cái chừng đó mới mình mới bỏ được cái tên tàn. Tại ra cái tu thì nói như vậy, tới cái chỗ vô công dụng hành ngã hàng thôi. Cho nên Như Lai á, Lai đâu cần ngồi thiền đâu. Ở đây mỗi lần có nhiều Phật tử ưa hỏi cho Như Lai thiền sao, tổ sư thiền sao đó, cái đó khỏi hỏi, học rồi nó biết rồi. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung duyên. Đạt tới cái đỉnh cao của Như Lai thiền rồi đó, là tự nó đầy đủ lục độ vạn hạnh mà không đặt cái vấn đề tu hành, mà tự có lục độ, tự có vạn hạnh hạnh hết. À, nó ngồi vậy đó. Lúc đó là vô công dụng trụ. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Thân không lỗi, khẩu miệng không lỗi, ý không lỗi. Thế thì còn cái lỗi nào trong đó nữa? Còn cái hạnh nào mà không có, mà còn cái hạnh xấu nào mà có, tồn tại được? Mà còn thân không lỗi, ý không lỗi, miệng không lỗi, vô gì tưởng, vô bất gì. Tâm vô bất tri dĩ xả ha, nghe là nói chung là 18 cái pháp bất tụng của Phật á, rồi thì nghe là không có đặt vấn đề tu hành mà tự nó không có lỗi. Không có lỗi có nghĩa là lực độ vạn hạnh đầy đủ ở trong đó rồi, không có đặt vấn đề tu đâu. Cho nên Phật Thích Ca đâu có, khi mà thành đạo rồi đâu có đặt cái vấn đề tu gì, dạy là dạy cho đệ tử, nó gọi là dạy cho đệ tử nó tu nó sửa. Chứ còn là đặt tới cái đỉnh cao của Như Lai thiền rồi thì không có đặt vấn đề tu hành nữa. Đấy, đó là vô công dụng hạnh. Tu vô tu tu, hành vô hành hạnh. Thân khẩu ý mà không có lỗi hoàn toàn đúng, nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Vậy là thân khẩu ý đều là trí tuệ, làm cái động cơ để mà biểu lộ ra thân khẩu ý. Và thân khẩu ý vì vậy cho nên thân khẩu ý không có lỗi. Thế thì là còn thiếu cái hạnh nào, cái độ nào ở trong đó nữa chứ. Cho nên là tu hành qua vậy đó, bây giờ là tu khó vậy đó. Chứ mà tới cái chỗ vô công dụng hạnh rồi là cái mặt này là tự nó mất. Giống như là cởi xe giỏi rồi thì lên xe thì cởi, chứ không có đặt cái vấn đề là phải tránh ai, phải chạy thế nào không có. Chứ tự nhiên vậy à. Tới cũng dễ dàng, đi xe đạp cũng vậy, mà đi xe gắn máy cũng vậy. Cái lần đề lên là chạy, không có đặt cái vấn đề là phải tránh ai, phải chạy sao không còn nhớ. Không còn nhớ mà chạy không có sai. Đó là vô công dụng hạnh là vậy đó. Để nói gần hơn nữa là ví dụ như tôi, giờ tôi giảng các vị nghe, thì tôi cũng là vô công dụng hạnh. Không bao giờ tôi có ý đó, tôi ở bên nay tôi mới nhớ để tôi nói cái gì, không có nha. Không có nói bữa nay tôi mới nhớ cái gì, tôi mới học cái bài gì, không có à. Nhìn đâu nói đó, muốn gì nói đấy, tùy theo người hỏi mà nói. Còn muốn triển khai mặt nào đó, hướng nào đó, thì muốn nói chứ không có vụ học hành gì đó. Đó là vô công dụng hành. Nhưng mà nói là không học hành, chứ kỳ thật là không phải không học hành. Mà là cái học bây giờ ở đây là nó học cơ mà. Học với vũ trụ, với thiên nhiên, với trời trăng mây nước, học với cỏ cây hoa lá, học với gió thổi mây bay, học với tivi, phim ảnh. Học với ca kỹ, ca nhạc, thời trang, đủ thứ hết đó. Nhưng mà không học gì hết. Thời trang thấy ăn mặc nhiều cái nịnh nộ hết sức. Cái nó bực trong bụng. Bực trong bụng xuống nó ăn mặc cái gì vậy mà cho tuyên truyền quảng cáo trên TV để đầu độc nhân loại Việt Nam Á Đông này một cái thứ ăn mặc vậy sao? Cái tôi nói, đừng đánh mất những cái ý niệm tốt đẹp an lành của chúng ta. Có nghĩa là người ta xé lên xé xuống thế hưởng nói xuôi gì kệ người ta. Mình nhìn chi, ta không thích là mình tắt. Rồi lại mình bực bội chi. Tôi nói, đừng đánh mất những gì tốt đẹp mà cuộc sống đã dành cho chúng ta. Cho nó vui ra cười, khỏe re vậy đó. Trời, cho thấy mà nó ăn mặc và cái áo có chút xíu loài rúng cả gà kìa, nặng vô cùng vô tận. Trời, cái áo sống gì mà loài rúng cả gà vậy mà chịu được á. Ai mà có con ngoài lên, cha mẹ có con mà cho là nó về chắc ở nhà khóc hoài. Vậy mà người ta làm. Thế là tôi nhìn tôi thấy tôi bực bội quá. Bực bội quá, tôi nói, để làm ok, tới đây giúp tôi. Tôi nói, đừng đánh mất những gì tốt đẹp, an lành, hạnh phúc và cuộc sống đã dành cho nhà ngươi. Rồi thôi. Cho nên tôi giờ thấy cái đó rồi, tôi biết ở nhà có những bà mẹ cái là rơi lệ. Trời ơi, con mình mà vậy thôi chết rồi. Ở đó là nói nó không nghe, mà rầy mạnh là nó bỏ nhà nó đi. Rồi thì đăng báo vô kênh chính, con hãy về gấp, má bệnh nặng. Chỉ vì nhớ con, má tha thứ hết. Con muốn mặc áo kiểu nào cũng được, ngắn hơn cũng được, ngắn hơn gian nữa rồi chút nữa cũng được, má tha thứ hết. Chứ mà không nói câu đó nó không về. Mà cười con cái là nói má tha thứ không à, chứ không có nói ba. Ba có nhớ nhất vậy đâu. Hay có ba đợi ba dạy được là nghe, còn dạy không được là ba bỏ luôn đó nha. Ờ, cái cách của nam tính là nó vậy đó. Dạy được là dạy, mà dạy không được là mày cần đi đâu đó, mày cưới mày chết. Chết bỏ không có nhớ. Còn tôi nghe đăng báo toàn là má nhớ không. Má tha thứ con ha. Con về con hỏng qua bật áo của má, con không có thầy luôn. Em tôi định nói bận khúc đó thì má tha thứ sẵn sàng rồi. Con về đi, má nhớ bệnh đây à. Cho khỉ sơ tâm bình đẳng tánh, vô công dụng hạnh ngã hàng tội. Đến cái điểm bị vô công, vô công dụng, để ý cái chữ đó tu hay lắm. Tu không phải khó hoài đâu, nó tới cái lúc là vô công dụng, nghĩa là không có để ý tu mà tự nó tu, tự nó làm trúng, tự nó nghĩ trúng, tự nói trúng, tự làm trúng, hay là cái gì mà sinh ra cái nguyên nhân đau khổ là coi như tự nó biến nghi, nó xà lắm, nó ngồi vậy đó. Cái trí tuệ mình bồi dưỡng nó lên rồi đó mà, rồi nó nhận thức được chân lý rồi đó mà, thì cái gì mà nó có thể sinh ra nguyên nhân đau khổ là tự nó biến nghi, tự nó tránh. Cho nên không đặt vấn đề tu nữa mà tu rồi hết. À, gọi là vô công dụng hạnh ngã hàng tội. Cho nên là tôi dịch tiếng đạo ca đó, câu đó không ai dám dịch đâu, không có làm sao mà dám dịch cái câu đó. Cái câu mà tiếng đạo ca của Quyền Giác là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. À, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cố y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Cái nghĩa đen của nó là cái người bậc thượng sĩ á, tu hành ta có chia ra bậc thượng sĩ, bậc trung sĩ, bậc hạ sĩ. Cái người thượng sĩ người ta cái trí tuệ sắc bén mà, ta nhận thức được chân lý rồi, ta chức một cái một, chức một cách dứt khoát mà không còn chần chừ do dự gì đối với cái cuộc trời tương quan với cái tiền tài danh vọng địa vị này nữa. Tôi buông bỏ cái tất cả, tôi thấy được cái tính chất dai không của vạn pháp, thấy được cái tính chất như quyển của vạn pháp, thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp, rồi ta buông bỏ một cách dễ dàng, bỏ một cái một thôi, gọi là thượng sĩ nhất quyết. Và nhất quyết như vậy là nhất thiết liệu là rồi tất cả. Tu hành không có trải qua giai cấp địa vị. Nó giống như là đi thang máy, bấm nút cái là tự nó kéo lên lầu thứ 15, chứ không có đi từ nấc về nấc mà nó là tới 100 nấc thang. Chứ được bậc thượng sĩ rồi tôi được gọi là thượng sĩ nhất thiết và nhất thiết liệu. Mà tôi dịch cái bài đó là rồi tất cả, khỏi tu không cần chứng. À, ta nhất quyết rồi đó, rồi nó tới cái chỗ mà vô công dụng hạnh này, ngã hàng tội này, khỏi đặt mình để tu nữa, rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi tranh, diệt vô minh, diệt hết cái, cả tức là ngũ cái đó, hết cái tiền, tiền tức là thập tiền đó, là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Đó. Còn bậc trung hạ tức là trung sĩ hạ sĩ đó, bậc trung hạ căn cơ thấp kém, học thì nhiều mà học trích phú tầm chuông, luôn mồm khoe học vị với văn bằng. Khi mà cái áo bẩn mà muốn cởi cái áo bẩn không biết đường mở nút, tại vì học mà không có hành. Còn bậc thượng sĩ người ta học và hành, ta nhận thức được chân lý rồi, ta dứt bỏ một cái mộng, hoặc là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chính. Đây là cái tu mà nó tới cái chỗ vô công dụng hạnh rồi thì không còn khó nữa. Như Lai hiện khởi tha thọ dụng thập địa Bồ Tát sở bị cơ, Hai câu này là nói về cái quả, cái thành quả cao tột khi mà mình chế ngự, mình hàng phục, mình chuyển hóa được cái mạt na thức, cái đệ thất mạt na thức, thì sau đó nó trở thành ra cái tha thọ dụng thân. À, tức là nó ngộ lắm. Hồi đó thì nó tham lam, nó ích kỷ, nó ngã si, ngã kiến, ngâm mạng, ngã ái, nó bảo thủ ghê gớm ha. Nhưng mà chuyển hóa nó rồi thì nó lại thành ra một cái người, một cái người lợi lạc vô cùng cho chúng sinh. Cho nên là khi mà thành Phật rồi thì nó thành cái tha thọ dụng. Thì lại có những cái thân mà gọi là thân tự thọ dụng, tức là cái phần tự lợi của mình, tha thọ dụng, tức là cái phần mà đi làm lễ cho chúng sinh. Cái này nó hay lắm. Cũng như là Triển Chiêu quá mà. Triển Chiêu là một cái tay giang hồ ghê gớm. Cái tay mà đệ nhất là anh hùng, là danh kiếp trong thiên hạ mà. Vậy mà cái chừng mà cảm được ha, cái đức của ba thanh thiên rồi mà trở về trở thành một người lợi lạc cho chúng sinh, ghê gớm, lợi lạc cho triều đình, cho tinh dịch, cho cái lẽ phải, phục vụ một cách hết sức đắc lực. Cho nên coi phim cũng học đạo được, mà phải biết đó, học đạo rồi mới coi phim. Coi phim nó hỗ trợ cho cái chuyện mà tu hành đạo lý. Ai cũng biết là Triển Chiêu là một cái tay mà kiếm khách, cái là tuyệt tích, là tuyệt đỉnh của giang hồ mà. Vậy mà nếu mà làm ăn cướp á, làm côn đồ, làm thảo khấu á, là coi như là triều đình bất khả trị đấy, bất khả trị đấy. Vậy mà cái chừng mà chuyển hóa được, trở được cái đức ha, đức độ của bao thanh thiên rồi, thì là một cái tay chung để giúp đỡ vô cùng đắc lực. Thì cái đệ thất mạch na này cũng vậy. Nó tham lam vô cùng, nó ích kỷ vô cùng, nó chấp cái là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái vô cùng. Nó làm là một cái thứ nặng nề mà trấn áp, nó đè nặng cái tâm hồn của phàm phu hữu tình, không cho phát huy trí tuệ và nó giác ngộ. Vậy mà chuyển hóa nó được rồi á, thì sau đó mà cái người đó thành Phật rồi thì nó trở thành cái tha thọ dụng của một đức Phật nào đó, vì lễ chúng sanh, xả thân mà không bao giờ tiếc. Thì là hiện thể tha thọ dụng. Thập địa Bồ Tát sở bị cơ, làm lễ chúng sanh không hề tiếc thân mạng. Do vậy mà các cái hàng Bồ Tát và dưới Bồ Tát đều là những cái hàng được thọ dụng cái ân tịch thấm nhuần của cái đệ thất mạt na đấy. Thì nó đã biến thành cái thân tha thọ dụng của đấng một đấng Như Lai nào đó. Thế thì là hàng thập địa Bồ Tát trở xuống đều được nhờ, được gọi nhân cái ân huệ đó. À, cho nên nó hay vậy, là hãy có mặt là có trái, là chuyển ác cho nó thành ra thiện. À, hàng chuyển tư lương ngã tính tùy, hữu tình nhập giả, tấn hôn mê, tứ hoặc bát đại, tương ân khởi, lục chuyển hô vi, nhiễm tịnh y. Phần trực chỉ nó có ý nghĩa rằng, như trên ta đã biết, tệ thất thức là ngã tướng. Ý niệm chất ngã tướng tức là đệ thất thức. Cho nên nó tư lương ngã tướng, nó có hai cái đặc tính, hằng và ẩm. Ngày nào một hữu tình chúng sanh còn sinh sống, ngày nào một vô tình chúng sanh còn hiện hữu, thì thường trực có sự hiện hữu của thức mạt na. Kể cả cái cây là như là thực vật đi nữa, nó cũng có một cái biểu hiện, mà cái người để ý nó có biểu hiện gì, cái ngã tướng của nó, để mà nó giữ gìn cái sống mà. Do vậy cho nên là một người tu, tôi thấy đó, mình phải tập à. Cái người mà có cái tu mà tập cái tâm lành rồi đó, là các vị mà đi mà thấy kiến của người ta héo rồi, mình chịu không nổi đó nha. Ở đây là khi nào mà tôi thấy mấy cây tốt là mấy cây mà chuyển mà hết là tôi phải tìm cách cho tôi múc nước, là không nhiều thì tôi cũng làm từ một giáo một ca tôi tưới cho nó. Vì cái cây nó héo nó biểu lộ là nó đang chống chọi giữa cái sống và cái chết, mà cái giữa cái sống và cái chết đó là nó biểu lộ ở bên con người thì là cái thứ gọi là thứ mặt na, mà bên cái cỏ cây đó cũng là nó biến dạng của mặt na, cho nên nó héo rồi để vậy đó. Mà nếu mà chiều từ 7 giờ tới đi á và bớt nắng xuống hàng rồi bắt đầu nó tươi, nó vượng tươi trở lại, vượng tươi trở lại rồi mai nắng là nó héo nữa, nếu không tưới thì nó mới chịu chết luôn. Thế thì là tôi cho rằng là thực vật nó cũng có sự sống và cũng có vươn lên để mà sống, đó là biểu hiện của cái mạt na ở trong con người. Cho nên là nếu mà mình nhìn cái cây mà nó héo mà mình chính dinh đó, tức là mình chưa có biết tu tập đâu. Cái người biết tu tập là ta thấy cái cây héo là chịu không đổi, về tới nhà mà thấy cây héo là sẵn sàng bỏ ăn bỏ uống để tưới cây đó trước rồi mới ăn để uống mới nghỉ ngơi. Cái đó là nó biểu lộ cái sự quân tập, người ta kêu cứu mà. Cái cây nó héo giống như là cái người mà sắp chết kêu cứu vậy. Nếu mình không thấy được cái đó có nghĩa là mình không có tư duy. Do vậy cho nên người ta học đạo rồi ta nói là nhất thiết tu pháp vô tư Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Biết tu hay biết nhìn vào pháp thì cái cây đó cũng là một cái đối tượng để cho mình phát cái tâm lành, phát cái tâm đại từ bi. Cho nên là tôi nói là tôi nói cái đó rồi đại chúng để ý cái đó. Cái chuyện nhỏ mà mình không có để ý ha, mà mình đòi đi tìm cái gì lớn đó, lắm to lớn mình mới tu đó là không đúng đâu. Lưu Bị hồi xưa mà gần chết rồi phiêu phào mà kêu Lưu Thiện mà dặn giật dữ thiện tiểu nhi bất nhi mà giật dữ ác tiểu nhi bi chi. Con hãy nhớ lời của cha dặn, đừng cho rằng việc làm nhỏ mà không làm, đừng cho rằng cái việc dữ nhỏ mà làm nên có nghe con. Sông sâu chảy cuồn cuộn là do từng cái giọt nước róc rách ở trên núi, ở trên rừng đó con à. Núi mà lớn lao là từ nó những hột sỏi cho nó thành cục đá, nhiều cục đá nó thành ra hòn núi. Do vậy cho nên vật dĩ thiện tiểu như bất di, vật dĩ ác tiểu như duy chi. Tập có cái tâm từ bi rồi là nhìn nhiều thứ để cho mình phát cái tâm từ lòng. Chừng nào mình nhìn thấy được, mình thương nổi cái cây, thì kêu cứu của một cái cánh, cây hoa nào đó, tức là mình có tư duy trong cuộc sống, trong ý thức tu hành. Để cái đó chứ đừng lựa cái lớn lắm. Cái nhỏ mà không có thì cái lớn không tìm đâu mà ra. Bỏ cái nhỏ đi, bỏ từng cái giọt nước róc rách trên đồi, trên khe, trên núi thì không có con sông đâu. Vì vậy nó có cái đặc tính hằng tức là luôn luôn ha. Đã là tánh ngã thì lúc nào cũng có ý, chỉ có ý đi, thực sự là nó không phải có cái ý mà tư duy phân biệt như là đề lục ý thức, mà là cái quán tính tự nhiên nó bảo trì sự sống của nó. Ví dụ như cái cây nó đâu có cái ý thức để đòi sống đâu, nhưng mà nó biểu lộ cái là nó đã héo úa rồi, tối lại sương xuống thì nó lại tươi lên, tươi lên rồi ngày mai không ai cứu thì nó héo úa. Cho nên cái chỉ có là thì lúc nào cũng có ý tồn sanh, muốn duy trì sự hữu là đây chỉ có ý là tầm nháy nháy, chỉ muốn là ta nháy nháy. Nháy nháy có nghĩa là cái cây đó mình nói nó muốn thì người ta không có biết cái muốn gì là để lục ý thức đâu. Nháy nháy đúng mà chết đó là cái chữ mà người ta nói vậy mà không phải vậy. Cái người học Phật không được hiểu rằng là cái cỏ cây mà nó có cái ý muốn hay là nó có ha, có ý. Nó có lúc nào nó có ý thì lúc nào cũng có cái ý tồn sinh muốn duy trì sự hiện hữu của mình. Do đó nó có cái đặc tính là thẩm. Tuy nhiên nó chỉ thằng thẩm tư lương trong cái phạm vi vì ngã tướng mà thôi, nó không có một cái chức năng nào khác. Cái tư lương là tư lương ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Do vậy mà nó thích chỉ là khối u mê to lớn đè nặng tấn áp tâm tánh chúng sanh hữu, chúng hữu tình. Nó khiến cho hữu tình mất đi cái tính sáng suốt, khó mà nhận thức được chân lý. Mình không nhận thức được chân lý là do đè thất bản năng. Hay lắm, hữu tình được giả tấn không nên, do nó, do cái chấp ngã. Bản ngã của ta, rồi chồng của ta, rồi vợ của ta, rồi con của ta. À, con của người ta mà đi ăn trộm ăn cướp á, là đòi đề nghị xử tử, mà con mình ăn cướp á, thì bao che. Đó, bản ngã bản năng là vậy đó. Vợ của ta mua bán đồ lậu á, mà giết bà đặc tỷ của nhà nước là nghe giận sâu ra đi. Mà vợ mình á, thì anh tòa án, anh làm anh chế giảm vợ tôi nha. À, kiểu nó vậy, đại thế là vậy. Cho nên là nó che mất chân lý, vì vợ của tôi, vì chồng của tôi. Thành ra mặt na là hữu tình dịch giả tấn hôn mê. Thực cái chữ nó hơi kỳ cục. Nó là một cái gì ghê gớm, một tảng đá ghê gớm trong một cái hồ nước, một hồ non ghê gớm ở trong một cái đầm. Mặt na thường tương ứng với bốn cái thứ chấp sai lầm là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, cùng với cái tám món đại tùy phiền não trong những lúc nó hiện hành. Do vậy đối với tiền lợi tức, nó là cái chỗ chứa chấp, là cái chỗ tích lũy tâm pháp thì ít mà nhiễm ô thì nhiều, cho nên ta gọi nó là lục chuyển hô vi nhiễm tịnh thi. Rồi đến cái giai đoạn mà cực hỷ sơ tâm bình đẳng tâm vô công dụng hạnh ngã hàng tồi, Như Lai hiện khởi tha thọ dụng thập địa Bồ Tát sở bị cơ, về cái thành quả mà được chuyển hóa thì nó sao? Nó ra sao? Nó có ý nghĩa rằng trên bước đường tu tập, Bồ Tát bước sang đệ nhị A Tăng kỳ kiếp ở vào sơ tâm của quan hỷ địa, thì chế ngự cái ý niệm chấp ngã, chuyển mạt na thức thành trí bình đẳng tánh. Nhìn hiện tượng sự vật với cái thấy nhất chân bình đẳng. À, nhất chân bình đẳng. Thậm chí tôi thấy pháp giới là nhất chân, chứ là bất nhị bình đẳng. Đó. Đệ đến đệ bát bất động địa. Thì bác bất động địa tức là địa, cái địa thứ 8, để bác địa Bồ Tát. Đến địa bác bất động địa, ý niệm chấp ngã hoàn toàn trong sáng mà không còn phải dụng tâm lưu ý diệt trừ vô công dụng hạnh ngã hằng tội. Bởi vì đây là bất động địa tiền tài xã tàn. Đến đây là tàn thất bỏ cái tên rồi, hay là gia bỏ tên rồi thì cái ngã hằng tồi. Có lẽ là mặt na là chỉ có quyền đi sát, đi theo để bác thức bà thôi, để bác hay là gia mà thôi. Mà hay là gia đã xóa bỏ tên thì nó đương nhiên là nó chuyển thành cái trí rồi, không còn cái mặt na nữa. Trước kia ở nơi nhân chấp ngã ích kỷ bảo thủ bao nhiêu, khi chuyển hóa cải tạo bồi dưỡng xây dựng được nó thì nó trở thành cái trí bình đẳng, nó thành cái tha thọ dụng thân của một vị Như Lai Phật. Và thân thọ dụng đó trở thành là chánh bổn sư của hàng thập địa Bồ Tát, tức là làm thầy để mà giáo hóa cho các hàng Bồ Tát, lợi ích cho các hàng Bồ Tát. Thế là hôm nay là kết thúc cái bài tụng đệ thất thức. Cụ bác thức như cụ. Cái này bà Phật tử nào mà để ý mà học, cái học này hay lắm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học hóa Phật đạo vô tận.